Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 244, vùng nổi. Bởi vì mặt khác hai mặt lưng tựa hải lưu, hải quân tại đông nam hai vị trí xếp thành ba hàng cánh quân, gắt gao ngăn chặn Grim đám người đường đi. Lucifer cũng là trưởng thành không ít a, vậy mà có thể cùng Berserk đánh thành dạng này. Quan chiến Grim đều có chút ngoài ý muốn, cảm khái nói ra: "Lão đại, tiểu nha đầu này giao cho ngươi, ta đi giúp Lucifer." Michael đem đầu óc choáng váng tiểu La Lị ném ở Grim trong ngực, từ bên hông rút ra hai cái súng ngắn nhanh chóng biến mất. "Xong, xong, lão tử một thế anh danh liền muốn hủy ở tiểu tử ngươi trong tay." Lucifer lần nữa từ sụp đổ dưới tường đá mì đứng lên, nhìn trước mặt Berserk một mặt hối hận: "Tiểu tử ngươi tút tút ồn ào thứ gì, muốn chết ta thành toàn ngươi." Berserk nhìn thấy Lucifer ở nơi đó lải nhải, không khỏi lớn tiếng quát lớn: "Xem ra lão tử muốn ra tuyệt chiêu." Lucifer cực kỳ đau lòng kéo trên người hoàng kim sợi dây hạt châu, bỗng nhiên hướng về Berserk phóng đi. Tech Kai, cương. Berserk nhìn thấy một đống núi thịt hướng về chính mình sông ngang sông thẳng đi qua, trực tiếp cầm trong tay thủ pháo hướng về Lucifer đánh tới. Một tiếng bạo hưởng đằng sau, Lucifer từ trong sương khói lần nữa vọt ra, trực tiếp dùng thân thể đụng vào Berserk trên thân. Berserk né tránh không kịp, chỉ có thể ra trì lên Haki Busosoku vội vàng đánh trả. Đúng lúc này, phanh phanh, hai tiếng súng vang trực tiếp đập nện tại Berserk trên lưng. Bị Berserk hiểm mà lại hiểm tránh thoát yếu hại, cọ sát ra một đạo vết máu, mà chính diện Lucifer rèn sắt khi còn nóng, bỗng nhiên một kích trực tiếp đem Berserk đụng bay ra ngoài. "Các người vậy mà chơi đánh lén." Berserk đứng lên, đột nhiên nổi giận mà quát, giống như đánh lén loại này vô sỉ chiêu thức làm Berserk chuyên môn kỹ năng. Hắn vạn lần không ngờ vậy mà tại loại này chính mình thường dùng mánh khóe bên trên chúng chiêu. "Không thể chơi sao?" Michael một mặt mơ hồ mà hỏi thăm. "Có thể chơi, ngươi đừng nghe hắn." Lucifer chính nhặt được cái tiện nghi, đối với Michael tán thưởng nói: "Ngươi nghe cho ta, luận võ quyết đấu liền muốn đường đường chính chính. Cái kia ai, ngươi sao có thể làm loại này đánh lén vô sỉ hoạt động đâu?" Berserk cũng phát hiện giày Michael đầu tựa hồ thiếu gân, ra vẻ hào sảng nói, mà đổi thành một bên. Lúc đầu cùng Sabo đánh đến bất phân cao thấp, Cyril of the Rain nghe được Berserk lời nói, kém chút không có đình chỉ, bị Sabo một chảo bắn ra xa mấy mét, trong mắt có chút bối rối. Cyril không phải người ngu, hắn nhớ rõ người đầu tiên xuất thủ người áo đen dáng vẻ, loại kia gọn gàng thủ đoạn tuyệt đối không phải người bình thường. Mà cái thứ nhất người áo đen thế mà còn là nghe lệnh của trong đó một cái khác người áo đen. Có thể nghĩ, cái kia một mực tại đấu giá hội bên trên kêu giá người áo đen tất nhiên là một vị tồn tại cực kỳ khủng bố, kết hợp hắn không chút kiêng kỵ phong cách hành sự. Siliu cảm thấy hắn đoán được 89/10, vẻn vẹn thủ hạ hai cái không biết tên lâu la liền có thể cùng Berserk vòng quanh. Vậy còn dư lại những cái kia một mực còn chưa xuất thủ người áo đen đến tột cùng sẽ có bao nhiêu? Mạnh suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a, phải nghĩ biện pháp gọi Berserk cùng rời đi mới là. Ngay tại Cyril suy nghĩ thời điểm, vây bắt hải quân binh sĩ bên trong bắt đầu táo động. Một vị đã có tuổi lão già đi tới bên ngoài hội trường mì. Tất cả hải binh đều hoan hô. Sự kiện lần này vậy mà lại ảnh hưởng như thế lớn, liền ngài đều tới. Đóng tại quần đảo Sabaody thượng tá cung kính nói ra: "Đại tướng cùng nguyên soái đều rất bận rộn, liền chỉ còn lại ta cái lão nhân này còn có chút nhàn rỗi, cho nên không thể không đi ra đi một chuyến." Lão già một thân không giống bình thường quân phục, chậm rãi đi đến hải quân phía trước, À, thế nào lại là hắn? Grim khi nhìn đến hải quân lão đại gia trong nháy mắt, ánh mắt biến ảo, lúc đầu nghĩ nơi này dùng thiên long nhân đổi mấy cái trái ác quỷ. Đã tam quân tổng nguyên soái cương cốt công đều tới, Grim lập tức làm ra cải biến. Hải quân chiến lược tiêu giảm một cái là có thể, nếu là đem cương cốt công cũng giết chết ở chỗ này. Như vậy thế giới mới hải tặc sẽ loạn cả một đoàn. Đây đối với Grim tới nói cũng chưa hẳn là một chuyện tốt. Mưu tính thiên hạ, trước tiên cần phải nhận rõ thực lực bản thân mới được. Hiện tại còn không phải đăng đỉnh thời điểm. Grim nhanh chóng nắm lấy ba cái thiên long nhân lách mình đến Berserk trước mặt. Đem thiên long nhân ném cho hắn. Lo lắng nói ra, trái ác quỷ chúng ta đã tới tay. Tiếp xuống những thứ này thiên long nhân liền giao cho các ngươi. Chúng ta trở về hướng thuyền trưởng bẩm báo. Ngươi là có ý gì? Berserk vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Grim. Trình diễn đến gần đủ rồi, chúng ta đi. Grim nắm lên Lucifer cùng Michael nhanh chóng hướng về hải lưu bên kia chạy đi. Một đoàn người theo sát phía sau, nhìn xem Grim một đám người áo đen vội vàng rời khỏi. CEO ám đạo không tốt. Kết quả Sabo trong nháy mắt minh bạch cái gì, vội vàng hướng lấy Grim bọn người giống to. Dâu đen người, các ngươi đừng hòng chạy. Sabo giống to một tiếng đằng sau, cũng mang theo Koala bọn người cùng một chỗ hướng phía Grim phương hướng đuổi tới. Động tác cấp tốc vô cùng. Trong lúc nhất thời, bên ngoài hội trường chỉ còn lại có mặt sạm lại Sirius cùng có chút mộng bức Berserk. Đuổi theo, đừng để bọn hắn chạy. Hải quân thượng tá nhìn thấy Grim bọn người vượt qua hải lưu sông nhỏ rời khỏi, lập tức muốn tổ chức nhân thủ truy kích Berserk. Nếu là bọn hắn dám đuổi theo, ngươi liền giết thiên long nhân. Grim thanh âm xa xa truyền đến, để lúc đầu dự định truy kích hải quân lập tức dừng lại. Tất cả đều nhìn qua Berserk. Tổng nguyên soái, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thượng tá khẩn trương đối với cương cốt công hỏi. Không việc gì, đã thiên long nhân tại dâu đen thủ hạ trong tay, bắt được bọn hắn đồng dạng có thể giải quyết vấn đề. Cương cốt công đối với Grim đám người chạy trốn không thèm để ý chút nào, mà là nhìn chằm chằm cách đó không xa Sirius cùng Berserk. Người lão nhân này đều là nhìn ta chằm chằm làm gì? Nói xong, Berserk còn cần lực hướng trước một bước, dẫm lên bà già trên cánh tay, đổi lấy một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Đừng có lại vùng vẫy, nếu như ngươi định dùng tàn tật thiên long nhân đến uy hiếp ta. Như vậy lão phu nói cho ngươi, ngươi đánh sai tính toán. Cương cốt công cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Trên thân lại có một cỗ cường đại khí tràng, để Berserk có chút không dễ chịu. Tàn tật thiên long nhân, Berserk nhìn thoáng qua dưới chân bà già. Một cước trực tiếp đem nàng đá bay, hoàn toàn không có một điểm để ý. Nhưng là cái này theo hải quân, không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người khiêu khích, mà lại là tuyệt đối không kiêng nể gì cả. Cho dù là đối mặt tam quân tổng nguyên soái cương cốt công cũng không có chút nào luống cuống. Người có bản lĩnh lại đá bay một cái. Cương cốt công nhìn qua Berserk, hơi mang theo nộ khí nói ra, lại đá bay một cái lão tử còn có thể lại đá bay hai cái. Berserk một bên một cước, trực tiếp đem còn lại hai cái thiên long nhân trực tiếp đá bay ra ngoài. Mà lúc này, một đoàn hải binh trong nháy mắt đem Berserk đá bay thiên long nhân đều cứu được. Giờ lên cáng cứu thương tại làm khẩn cấp trị liệu. Lão phu không nghĩ tới ngươi vậy mà ngốc như vậy. Tiếp xuống, các ngươi lấy cái gì để ngăn cản ta đây? Công giống như nhìn đồ đần. Nhìn xem Berserk, trong nháy mắt chiến ý bạo phát, mà đổi thành một bên vừa vặn chạy ra không xa Grim bọn người, cũng gặp phải phiền phức. Hai cái không biết cao thủ chính ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,